Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Động sở trường đưa ra đã gây gối, khiến cho Niệm Tình cau mày lại. Các vị, tôi là người phụ trách của Phương Thị. Tôi đương nhiên có thể cố gắng vì mọi người kiếm tiền lời. Thử hỏi Phương Thị thất bại đối với tôi là chuyện gì tốt hay sao? Gần đây có vài vụ làm ăn kết quả không lý tưởng. Đây là nguyên nhân mà nhiều mặt tạo thành. Cùng với quan hệ Minh Thị Minh Thiên Tàng với tôi, không có bất cứ dính líu trực tiếp nào cả. Có phải không? Nhưng là... Còn có đồng sự muốn mở miệng, Triều Hiểu Đông nhịn không được đứng lên nói. Huệ đồng hàng năm mấy người, có phải là ít đâu hay chứ? Các người còn muốn càn quấy hay sao hả? Hiểu Đông à? Niệm Tình lấy ánh mắt ám hiệu hắn ngậm miệng lại. Các vị cổ đông đối với tình huống công ty chưa hiểu rõ, có nghi vấn là phải. Thế nhưng bất quá... Cô nghiêm trọng hướng nhìn các vị đồng sự rồi nói tiếp. Bất quá tôi hy vọng, công ty chân thành đoàn kết. Gần đây công ty kế hoạch thất bại, tôi hoài nghi nội bộ công ty có gian tế. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Một khi phát hiện là ai bán cơ mật của công ty, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia đâu. Lời nói ra chặn lại những câu hỏi của các cổ đông. Cô hất cằm cất tiếng tiếp. Còn có việc gì nữa hay không? Hiện trường yên lặng như tờ. Vậy thì tan họp đi. Rời đi khỏi phòng hội nghị, trở lại phòng làm việc, thư ký đã chờ sẵn từ lâu. Dạ Phương Tổng, phương thức liên lạc của Tổng Giám đốc công ty tín hiệu vô tuyến Khải Nhĩ đã tìm được. Bất quá vừa mới gọi điện thoại qua. Đối phương nói Tổng Giám đốc của bọn họ chiều hôm nay không rảnh, đã hẹn Minh Thiếu của tập đoàn Minh Thị uống trà rồi ạ. Lại là Minh Thiên Tàng, lòng của Niệm Tình thoáng trầm xuống. Minh Thiên Tàng, chính là cô ý muốn gây cản trở cho chúng ta. Triệu Hiểu Đông vừa vào tới cũng nghe được lời của Tư Kim muốn nói, bất bình mà nói. Được, tôi đi gặp mặt hắn, thẳng mặt hỏi hắn rốt cuộc là muốn như thế nào. Hiểu Đông à, anh đừng có xung động. Niệm Tình trầm tĩnh mà đối với thư ký gật lời phân phó. Bảo tài xế ở dưới lầu chờ tôi muốn đi một chuyến đến Minh Thị. Cô không thể đi. Nếu khi đi chính là yếu thế, cô chẳng lẽ không nhìn ra được hắn rõ ràng là muốn cả cô hay sao? Triệu Hiểu Đông vội vàng la lên. Trên thị trường vĩnh viễn là không có địch nhân. Nếu như hắn thật sự là muốn tôi bất lợi, có lẽ có thể nói tốt hơn. Niệm Tình đối với hắn cười cười. Ngược lại, anh mới là không nên đi. Hắn đối với anh vẫn là có thành kiến, đi cũng sẽ không nói được gì cả, ngược lại sẽ đem cục diện làm cho càng hỏng bét đó. Nhìn cô thu dặn đồ đạc, đôi tay càng không ngừng bận rộn, Triệu Hiểu Đông đột nhiên cất tiếng hỏi. Cô có phải là không quen được hắn hay không? Quen ư? Tại sao lại muốn quen chứ? Cô thản nhiên cười nói. Họ nói trí nhớ của tôi luôn luôn không kém, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem một người mà quên mất được chứ? Hơn nữa người này vẫn còn hôn ước với cô. Hắn thanh âm buồn bực hơn nói. Niệm Tình toàn thân run lên, nụ cười có một chút động lại, một lát mới dịu dàng nói. Hiểu Đông à, đừng làm khó dễ cho tôi. Anh biết vị trí này của tôi làm có bao nhiêu khổ cực, anh cũng không cần cho tôi thêm áp lực chứ. Phương Tổng à, sẽ đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng là Minh Thị bên kia nói rõ, chỉ có sau 8 giờ tối mới có thời gian, bây giờ không có ở trong công ty à. Thư ký tới trước báo. Niệm Tình thoáng sừng sốt, tự giễu cười cười. Tôi thật sự là quá hồ đồ mà. Tổng giám đốc của Khải Nhĩ nếu đã hẹn hắn uống trà, hắn đương nhiên sẽ không có ở trong công ty. Sau 8 giờ tối có phải không? Cô trầm ngâm chốc lát rồi đột nhiên hỏi. Hiểu Đông à, có thể đem quán của nhà anh cho tôi mượn một buổi tối hay không? Dừng xe tại cửa tiệm mì Nghi Hòa, Minh Thiên Tàng cũng không có lập tức xuống xe. Buổi chiều trở lại công ty, lúc nghe được thư ký nói người phụ trách của xí nghiệp Phương Thị gọi điện thoại đến xin hắn ăn cơm tối. Về địa điểm chỉ có lưu lại hai chữ, chỗ cũ. Chỗ cũ là nơi nào đi? Gian phòng quán ăn này hắn đã bao lâu rồi không tới nhỉ? Là 5 năm sau? Tại sao tất cả giống như quen thuộc, chưa từng thay đổi chứ? Đèn đường đầu phố có một chút hoàng hôn, bên ngoài cửa tiệm bởi vì treo bảng. Chủ quán có chuyện, hôm nay không buôn bán mà có vẻ vắng lặng, bất quá cửa tiệm cũng có không đóng. Rốt cuộc hắn quyết định đi xuống xe, vén màn vài cửa, ở trong tiệm trống rỗng, chỉ nhìn thấy Niệm Tình đeo tạp dề. Giờ muộn lớn từ cửa sổ trong phòng bếp lộ ra một cái đầu, tươi cười rạng rỡ cùng hắn chào hỏi. Anh tới rồi sao? Xin chờ một chút, rất nhanh sẽ có thì ăn. Minh Thiên Tàng yên lặng nhìn cô bận trước bận sau, thậm chí có một chút hoảng hốt. Mau nếm thử tài nấu nướng của em đi. Mấy năm này em cũng chính là từ Triệu Thúc Thúc học được không ít công phu đâu. Cô thân thiện kêu hắn ăn mì, rồi thuận thế ngồi vào bên cạnh hắn. Tư thế thân mật so với lúc hắn 5 năm trước, cô lần đầu tiên tiễn hắn tới nơi này ăn mì là giống như nhau. Nhưng là Minh Thiên Tàng vẫn còn nhúc nhích chiếc đũa, sóng mắt sâu thẳm đọng lại ở trên gương mặt của cô. Thời gian 5 năm giống như là khoảng cách ngăn ở giữa hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net